chiều về trên thành đông, gió thu bay nhẹ nhẹ, bạch đằng hồ lung linh nghiêng xuôi thành phố mới. Xào xạc nơi hàng cây lá thu bay nhẹ nhẹ, làn điệu chèo đong đưa làm say lòng lữ khách. Thành đông mặt trên hải dương, vương ngóng sớm tỏ tất ga uy trời. Thành đông của tôi rất thơ cái chiều về, thành phố của màu xanh đang tràn căng sức sống. Thành đông của tôi bên dòng sông hiền hòa, uốn lượn cầu Phú Lương đẹp như là tranh vẽ. Ôi Hải Dương, Hải Dương bé năm xưa còn vang mãi. Đã qua bao thăng trầm, thành phố nay chuyển mình với bao công trình đang từng ngày vươn cao. Trên thành đông gió thu bay nhẹ nhẹ, bạch đằng hồ lung linh nghiêng xuôi thành phố mới. Xào xạc nơi hàng cây lá thu bay nhẹ nhẹ, làn điệu chèo đong đưa làm say lòng lữ khách. Trên hải dương vương ngóng sớm tỏ tất gắng uy trời. Thành đông của tôi rất thơ cái chiều về, thành phố của màu xanh đang tràn căng sức sống. Thành đông của tôi bên dòng sông hiền hòa, uốn lượn cầu Phú Lương đẹp như là tranh vẽ. Ôi Hải Dương, Hải Dương bên yêu ơi, thành phố như bài thơ khi thầm hát trong tôi. Phong nghiêng những chiều về, âm âm tiếng còi tàu vọng từ đường năm, tiếng dăm xưa còn vang mãi. Đã qua bao thăng trầm, thành phố nay chuyển mình với bao công trình đang từng ngày vươn cao. Yeah, ôi Hải Dương, Hải Dương bên yêu ơi, thành phố như bài thơ thì thầm hát trong tôi. Phong nghiêng những chiều về, âm âm tiếng còi tàu vọng từ đường năm, tiếng dăm xưa còn vang mãi. Đã qua bao thăng trầm, thành phố nay chuyển mình với bao công trình đang từng